Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 274, cái gọi là làm mai mối, góc truyện audio.com, tiểu kim giao không biết cảm nhận được cái gì, có vẻ dị thường hưng phấn, ở Mạc Phi trên đầu trên vai nhảy tới nhảy đi. Tới, Mạc Phi sắc mặt nhăn nhó địa đạo, Lâu Vũ có chút mê hoặc mà nhìn Mạc Phi, hỏi. Tới, cái gì tới? Mạc Phi đỡ cái trán, có chút bất đắc dĩ nói. Một cái tiểu cô lạnh còn mang theo một con rắn lại đây, mau tới rồi, phòng trường kia cũng là cái cấp tiểu kim làm mai, nên là hiện tại tiểu cô lạnh như thế nào đều như vậy thích làm mai à. Lâu Vũ, thích làm mai liền tính ánh mắt còn kém như vậy, cư nhiên coi trọng tiểu kim, này giúp tóc dài, kiến thức ngắn nha đầu chết tiệt kia, đôi mắt đến tột cùng là như thế nào lớn lên à. Mạc Phi sư huynh, thái di có chút khẩn trương mà nhìn Mạc Phi kêu, Mạc Phi lộ ra một cái hiền lành mà tươi cười, nói. Thái di sư muội, ngươi cũng tới cấp tiểu kim làm mai đi, hắn còn nhỏ đâu. Còn không đến thời điểm đâu. Nghe được Mạc Phi nói, thái di nhăn nhăn mày, nhịn không được có chút thất vọng. Tiểu kim hai tròng mắt dị thường nhiệt tình nhìn thái di bên cạnh tơ vàng Trúc Diệp Thanh. Thái di bên người Trúc Diệp Thanh ở tiểu kim uy áp dưới, run bần bật. Thái di nhìn nhiệt tình như hòa tiểu kim, trọng nhặt chút tin tưởng. Thái di vãn nổi lên một cái tươi cười, quay đầu đối với Mạc Phi nói. Mạc Phi sư huynh, ngươi này tiểu kim giao giống như thực thích nhà ta tiểu thanh a. Ngươi xem hắn ánh mắt hình như là đối nhà ta tiểu thanh nhất kiến trung tình. Tiểu kim trừng lớn mắt, hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn đối diện Trúc Diệp Thanh, khóe miệng phiếm khả nghi vệt nước. Mạc Phi nhìn tiểu kim kia một bộ cấp sắc quỷ bộ dáng, trong lòng kêu rên một tiếng, cái này đáng chết người này, muốn hay không như vậy mất mặt xấu hổ a. Thái di đối với tiểu kim vẫy vẫy tay tiếp đón tiểu kim qua đi. Tiểu kim vui vẻ dường như kêu một tiếng, bay qua đi một ngụm cắn đứt tơ vàng Trúc Diệp Thanh cổ. Tiểu kim động tác quá nhanh, mau Mạc Phi đám người chưa phản ứng lại đây, cái kia tơ vàng Trúc Diệp Thanh cũng đã tắt thở. A, thái di phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, sắc mặt nói không nên lời tái nhợt. Mạc Phi tâm lột bột trầm xuống, đáng chết tiểu kim gia hỏa này lại gặp rắc rối. Tiểu kim có chút mê hoặc mà nhìn thái di, ở thái di tiếng thét chói tai chung tiểu kim khí định thần nhàn mà đem thái di mang lại đây Trúc Diệp Thanh một ngụm nuốt đi xuống, cuối cùng còn thỏa mãn đánh cái no cách. Mạc Phi nhìn một màn này, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu kim dùng cay dạng ánh mắt nhìn tiểu thanh xà, là muốn ăn nhân gia, là thật ăn Nga, không phải có nào đó ý nghĩa ăn Nga, hắn liền nói sao tiểu kim mới như vậy điểm đại, làm sao nghĩ đến tìm tức phụ a? Thái di sắc mặt như tuyết, đôi mắt trừng lớn đại đại, lung lay sắp đổ nhìn tiểu kim giao. Tiểu kim giao có chút mê hoặc mà nhìn thái di, bay đến Mạc Phi trên vai, lẩm bẩm lên. Nữ nhân này hảo kỳ quái a. Nàng tiếp đón ta qua đi ăn xà, chờ ta đem xà ăn, nàng lại trừng ta, khó trách béo hiệu trưởng nói, nữ nhân là trên đời này để cho người khó có thể lý giải sinh vật đâu. Mạc Phi nghe tiểu kim cảm thán, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Nhân gia không phải tiếp đón ngươi qua đi ăn cái gì, nhân gia là tiếp đón ngươi qua đi tương lão bà tiểu kim tên ngốc này, cư nhiên đem chính mình thân cận đối tượng cấp ăn. Mạc Phi xấu hổ mà đối với thái di cười cười, nói. Thái di sư muội thật thực xin lỗi, tiểu kim hắn còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện. Thái di, góc chuyện audio.com, ngẩng đầu thẳng lăng lăng mà nhìn Mạc Phi bị xem vô cùng xấu hổ. Thái di sư muội, ngươi này Trúc Diệp Thanh nhiều ít tinh tinh a. Ta bồi, Mạc Phi đầy mặt tươi cười địa đạo, cuối cùng Mạc Phi hoa 100 tinh tinh chấm dứt chuyện này. Tiểu kim giao xem Mạc Phi lấy ra 100 tinh tinh, giao cho thái di, vẻ mặt không vui mà nói thầm nói. Kia tiểu thanh xà, hảo không đủ ta tắc kẽ răng đâu, cư nhiên muốn 100 tinh tinh, dự tiền a. Mạc Phi, người ăn phận điểm đi. Thái di lấy tinh tinh, vẻ mặt thương tâm chảy. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói. Tiểu kim thật được hoan nghênh a. So Lâu Vũ còn được hoan nghênh đâu, sáng sớm liền có 3 cái cho hắn làm mai. Lâu Vũ lạnh lùng mà cười cười, nói. Ta lại không được hoan nghênh, cũng so người sớm thoát khỏi độc thân, người nếu không phải tiểu thái hỗ trợ, hiện tại còn chỗ đâu. Thiên Diệp, Mạc Phi nhìn Lâu Vũ cùng Thiên Diệp bất đắc dĩ mắt trợn trắng, này hai cái thật là oan gia. Tiểu kim ăn thái di tơ vàng Trúc Diệp Thanh sự tình lan truyền nhanh chóng, nguyên bản một ít tiếu tưởng tiểu kim người, lập tức đánh lui trống lớn. Xem không có người tiếp tục chạy tới cửa làm mai, Mạc Phi cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đường gia, Đường Ngàn Cực nhìn Uông Nguyệt thi thể, vẻ mặt mờ mịt. Đường Ngàn Cực tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải ngốc tử, có thể ở Đường gia như vậy đại gia tộc trung sinh tồn xuống dưới cũng không phải là ngốc tử. Đường Ngàn Cực mơ hồ biết mẫu thân vì thế chính mình báo thù thỉnh người ra tay đối phó Đường Thiên Thái, kết quả sự tình bại lộ, bất đắc dĩ mới tự sát. Đường Ngàn Cực trong lòng tràn đầy sợ hãi, còn không phải là một cái Đường Thiên Thái sao? Phụ thân luôn luôn đều thực chán ghét hắn a. Trước kia phụ thân nhìn đến chính mình khi dễ Đường Thiên Thái cũng không để ý tới a. Mẫu thân phái ra đi người lại không có đắc thủ, vì sao còn muốn mẫu thân lấy mệnh tương để? Đường Ngàn Cực không nghĩ ra, phụ thân luôn luôn rất thương yêu mẫu thân, vì cái gì sẽ đối lần này sự khoanh tay đứng nhìn, rõ ràng phụ thân là một nhà chi chủ, một câu là có thể cứu mẫu thân a. Đường Ngàn Cực quỳ gối Uông Nguyệt bên người, bắt lấy Uông Nguyệt lạnh băng tay, khóc thở hổn hển. Đường Ngàn Cực trung tâm tràn ngập hối hận, nếu thời gian chảy ngược hắn sẽ không lại tùy hứng, sẽ không lại quân lấy mẫu thân vì chính mình xuất đầu, mẫu thân vừa chết, chung quanh mấy cái bạn chơi cùng đối thái độ của hắn lập tức thay đổi, phụ thân đối chính mình cũng không giống nguyên lai như vậy. Đường Ngàn Cực mơ hồ đoán được chính mình về sau nói không chừng muốn quá thượng Đường Thiên Thái như vậy mỗi ngày bị người khi dễ nhật từ. Đường Thiên Minh nhìn Đường Ngàn Cực bất đắc dĩ mà thở dài, tràn đầy thương hại nói. Ngàn Cực đứa nhỏ này thật đáng thương a. Như vậy tiểu liền không có mẫu thân, Đường Thiên Tịch ngó Đường Thiên Minh liếc mắt một cái, cười nhạo nói. Đường gia đáng thương người nhiều đi, Đường Ngàn Cực có thể vô ưu vô lự sống đến bây giờ, đã đủ may mắn, bất quá, lời nói lại nói trở về, nếu không phải ngươi khuyến khích Chu Nguyệt đối phó Đường Tiểu Thái, Đường Ngàn Cực có lẽ còn có thể tiếp tục tiêu dao tự tại sống sót. Đường Thiên Minh mày nhăn lại, ngay sau đó giãn ra mở ra Thiên Tịch ngươi lời này cũng không thể nói bậy a. Uông Nguyệt chính mình muốn vì Đường Ngàn Cực xuất đầu, cùng ta có thể có cái gì quan hệ? Đường, góc truyện audio.com, Thiên Tịch lạnh lạnh nói, Nga, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không có cùng Uông Nguyệt nói, Đường gia có trưởng lão muốn thu Đường Thiên Thái làm đồ đệ, trọng điểm bồi dưỡng hắn, ngươi không có cùng nàng nói, Đường Ngàn Cực cùng Đường Thiên Thái oán hận chất chứa quá sâu, Đường Thiên Thái nếu là thượng vị, cái thứ nhất muốn giết chết chính là Đường Ngàn Cực. Đường Thiên Minh cười cười, nói. Thiên Tịch ta như thế nào sẽ đối Uông Nguyệt nói này đó, ngươi nhiều lo lắng. Phải không, Đường Thiên Tịch không cho là đúng mà cười cười. Đường Thiên Tịch nhìn Uông Nguyệt thi thể, khóe miệng hiện lên một mặt lạnh lùng tươi cười. Uông Nguyệt loại này nữ nhân, chỉ có lấy lòng nam nhân bản lĩnh, lại một hai phải cuốn tiến Đường ra con nối dõi đấu tranh bên trong, thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Thiên Hà học viện, Uông Nguyệt đã chết, Mạc Phi dựa vào ghế dựa nói. Thiên Diệp sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn nói. Nàng đã chết, nàng như thế nào nhanh như vậy liền đã chết, các ngươi đuổi ở ta phía trước động thủ. Mạc Phi lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không có, nàng là tự sát, nghe nói Uông Nguyệt chết phía trước, Đường Bách Thắng đi xem qua nàng. Thiên Diệp thở dài, nói. Đường Bách Thắng người này, thật đúng là bạc tình a. Mạc Phi thâm chấp nhận gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Thiên Diệp vuốt cằm, nói. Ta vẫn luôn cho rằng động thủ trước sẽ là Triệu Thủy Tuyết, không nghĩ tới sẽ là Uông Nguyệt. Mạc Phi nhướng mày, nói. Nghe nói, Triệu Thủy Tuyết làm người phế đi tinh nguyên lực đã làm Đường gia giam lỏng lên. Thiên Diệp híp mắt, hắn điều tra xuống dưới, năm đó hủy hoại nguyên thân thiên phú người đúng là Triệu Thủy Tuyết, hiện giờ Triệu Thủy Tuyết tinh nguyên lực hoàn toàn biến mất, nguyên thân cũng nên có thể an giấc ngàn thu. Uông Nguyệt vừa chết, về sau Đường Ngàn Cực nhật tử nói vậy không dễ chịu lắm. Mạc Phi nhíu mày nói, Thiên Diệp nhún vai, nói, kia tiểu tử là xứng đáng. Đường Tiểu Thái trên eo có một tảng lớn bị phỏng, đó là hắn ở cùng Đường Ngàn Cực tranh đấu thời điểm, bị Đường Ngàn Cực đẩy đến thiêu hồng bếp lò thượng bị phỏng, Thiên Diệp vốn định nằm Mạc Phi thế Đường Tiểu Thái đem kia vết thương xóa, bất quá Tiểu Thái không đồng ý, nói là vết thương là nam nhân huân chương. Đường Thiên Thái cúi đầu trong mắt thỉnh thoảng chuyển động. Đường ra, đánh hắn, mấy cái năm sáu tuổi hai tử đuổi theo Đường Ngàn Cực đại hô gọi nhỏ địa đạo. Đường Ngàn Cực trên mặt mang theo mấy khối ứ thanh, bị truy nghiêng ngả lảo đảo. Đường Thiên Thái ngồi ở tiểu kim trên lưng, đứng xa xa nhìn một màn này. Đường Thiên Thái có chút kinh ngạc phát hiện truy Đường Ngàn Cực vài người, đại bộ phận đều là trước đây đi theo Đường Ngàn Cực khi dễ người của hắn, không lâu phía trước này bang nhân còn đối Đường Ngàn Cực hữu cầu tất ứng, tất cung tất kính. Hừ, Đường Ngàn Cực ngươi có gì đặc biệt hơn người, cư nhiên làm ta cho ngươi đương mã kỵ, ta hôm nay muốn ngươi đương mã cho ta kỵ. Một cái diện mạo cường tráng thiếu niên nói, là chính ngươi nguyện ý. Đường Ngàn Cực trừng lớn mắt kêu lên, người cái này thiếu tấu ra hỏa, thiếu niên múa may cánh tay thẹn quá thành giận địa đạo. Các ngươi như vậy đối ta, ta muốn đi nói cho phụ thân. Đường Ngàn Cực tràn đầy tức giận địa đạo, vậy ngươi nói cho đi a, người cái kia hồ mị mẫu thân đã chết, phụ thân hiện tại cùng tân di. Góc truyện audio.com, nương đãi ở bên nhau, căn bản mặc kệ ngươi, thiếu niên không để bụng địa đạo. Đường Ngàn Cực banh mặt trong mắt toát ra vài phần kinh sợ chi sắc. Tấu hắn a, đem trước kia hắn khi dễ chúng ta thu hồi tới, không cần sợ, hắn mẫu thân là sợ tội tự sát, hiện tại phụ thân không đau hắn. Đường Thiên Thái cắn môi, âm thầm thầm nghĩ. Chính mình nhất định phải hảo hảo tu luyện, không thực lực liền phải bị người khi dễ. Cách chương.